Giấc mơ tỷ phú, chương 604, gocchuyenaudio.com. Chấm, khi Triệu Phong dừng lại, tất cả mọi người đều sửng sốt một hồi. Không hiểu vì sao đột nhiên cậu ta lại ngừng xác định thảo dược. Triệu Phong đứng trước đám người, nhẹ giọng nói, tôi đã xác định xong hết rồi. Đây là tên của các loại thảo dược mà tôi đã ghi lại. Nói xong, Triệu Phong đưa cuốn sổ trong tay cho Tào Côn. Quan Chi Danh thấy Triệu Phong đã được xác định xong rồi, trong lòng có chút bối rối. Ông ta không nhanh bằng Triệu Phong, cho nên chỉ có thể xem xét về mặt chất lượng. Đương nhiên, ông ta không nghĩ Triệu Phong có thể nắm chắc phần thắng lần này. Dù sao thì kết quả cuối cùng phụ thuộc vào tỷ lệ chính xác. Và việc theo đuổi tốc độ một cách mù quáng sẽ làm giảm tỷ lệ chính xác. Bên cạnh đó còn có rất nhiều tranh cãi hộp mặt thuốc kia có phải là thuốc độc không? Quan Chi Danh cảm thấy Triệu Phong khó mà thắng được. Tuy nhiên, Quan Chi Danh có một điểm không đúng. Đó là tốc độ và phẩm chất không hề mâu thuẫn. Đối với Triệu Phong, người thừa kế thần y môn đương thời, tốc độ nhanh không có nghĩa là chất lượng kém. Khoảng cách giữa thiên tài và người bình thường là rất lớn. Nó không thể được bù đắp bằng cách làm việc chăm chỉ hơn. Đúng lúc này, Tào Côn cầm lấy cuốn sổ do Triệu Phong đưa cho. Tào Côn nhìn lướt qua, phát hiện Triệu Phong trước đó tranh chấp hộp thảo dược. Cậu ta vẫn một mực tin tưởng chính mình viết tên. Thuốc co giật. Điều khiến ông ngạc nhiên nhất là Tào Côn còn phát hiện ra tên của một loại thảo dược có độc tính cao khác có tên là đoạn trường thảo. Tiếng xì xì, Tào Côn hít một hơi. Thuốc co giật đó đủ độc rồi. Lại có thêm đoạn trường thảo. Tào Côn cau mày, nhìn chằm chằm cái tên. Đoạn trường thảo, đọc mấy lần. Sau đó, Tào Côn ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Triệu Phong. Triệu tiên sinh, những loại thảo dược khác trong sổ tay này không có vấn đề gì. Ngoài dắt cơ thuốc, cậu cũng đã xác định được loại thuốc tên đoạn trường thảo. Cậu có chắc chắn không? Không thay đổi chứ? Không thay đổi. Triệu Phong dứt khoát đáp. Tại sao lại phải thay đổi? Đoạn trường thảo là đoạn trường thảo. Không thể sai được. Tào Côn không biết trong hộp này có loại thảo dược gì. Ô ông ta chỉ biết rằng đây là danh sách mà trợ lý của ông đưa cho. Được đánh dấu tên là cây kim ngân. Cây kim ngân không còn xa lạ với họ. Từ xa xưa đã được ca ngợi là một vị thuốc thanh nhiệt. Giải độc rất tốt, vị ngọt, tính lạnh, tính khí có mùi thơm. Thanh nhiệt không làm tổn thương dạ dày. Thơm mát, có thể trừ tà. Kim ngân không chỉ tán phong nhiệt mà còn giải trừ máu độc. Dùng chữa các chứng sốt như thân nhiệt, mẩn ngứa, phát ban, sốt đau nhức, sưng họng, đau họng, đều có tác dụng đáng kể. Tào Côn nhìn danh sách và hỏi hai trợ lý bên cạnh. Hai người, chắc chắn rằng hộp số 7 có chứa kim ngân. Hai trợ lý trả lời chắc nịch. Viện trưởng, đương nhiên, kim ngân hoa rất dễ phân biệt. Tôi ngày thường uống để trừ hòa, sẽ không đọc lầm. Viện trưởng, tôi cũng vậy, tôi không thể nhầm kim ngân. Trên hộp thuốc đều ghi là kim ngân, làm sao có thể nhầm lẫn được. Hai trợ lý rất chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ làm sai. Tào Côn cau mày, sau đó liếc nhìn cái tên của các loại thảo dược viết trong sổ tay của Triệu Phong. Ngoại trừ thuốc co giật và đoạn trường thảo, các tên trung thảo dược khác đều phù hợp với danh sách. Vừa rồi, cuộc nói chuyện giữa Tào Côn và hai trợ lý rất yên lặng. Không ai khác có thể nghe thấy. Sau đó, Tào Côn cao giọng nói. Mọi người, Triệu tiên sinh đã được xác định. Độ chính xác không tệ. Ô số 7 có một chút vấn đề. Xin mọi người nhanh chóng chú ý ô số 7. Vừa dứt lời, liền vang lên một trận nhiệt nghị thanh âm. Mọi người đoán xem ở ô số 7 là loại thuốc nam gì. Và mọi người đều tin rằng, không có gì ngạc nhiên khi mấu chốt của sự cạnh tranh này nằm ở ô số 7. Kết quả là, Các giáo sư khác đang xác định các loại thảo mộc đã chuyển sang ô số 7. Và Tào Côn cũng đi qua đó. Từng bước đi về phía ô số 7. Cũng muốn xem ai sai. Mọi chuyện cứ như vậy xảy ra. Quan Chi Danh cũng đã tới hộp 7. Ông ta muốn xác định hộp dược thảo này. Bất chấp bước chân của hai viện trưởng này, những người khác cũng dồn sự chú ý vào con số 7. Giờ phút này Quan Chi Danh áp lực rất lớn. Quan Chi Danh cho rằng chìa khóa chiến thắng trong cuộc thi này nằm ở ô số 7 này. Nếu ông ta có thể xác định chính xác dược thảo trong hộp này, thì có thể đánh bại Triệu Phong. Nhất thời áp lực đều dồn về phía Quan Chi Danh. Bản tính hiếu thắng của Quan Chi Danh rất mạnh. Có thể thấy được tất cả những hành vi trước đây. Nếu không phải ông ta là phó viện trưởng, có thể trấn áp tính cách của mình ở một mức độ nhất định, thì khát vọng chiến thắng của ông ta sẽ càng mạnh mẽ hơn. Phó viện trưởng Quan, cái hộp số 7 này, chính xác là cái gì? Đừng hỏi, phó viện trưởng Quan nhất định không thể nói. Còn đang thi đấu, nếu để lộ ra ngoài sẽ rất tệ. Đúng vậy, tôi nghĩ phó viện trưởng Quan có ý tốt. Nhưng trước khi thi đấu kết thúc, phó viện trưởng Quan nhất định sẽ không nói gì. Nghe những người xung quanh bình luận, Quan Chi Danh vẻ mặt nghiêm túc. Thật sự không rõ loại mặt thuốc trong hộp là thảo dược gì. Ô Ân duỗi ngón tay ra và tiếp tục lục trong hộp thảo mộc. Cố gắng tìm ra manh mối. Cuối cùng, trong hộp mạt thảo mộc này, ông ta tìm thấy một mẩu cánh hoa nhỏ. Cây kim ngân. Cuối cùng, một giọng nói chắc nịch vang lên trong lòng Quan Chi Danh. Đây là cây kim ngân. Quan Chi Danh không ngừng tự nhủ đây là cây kim ngân. Không phải thảo mộc khác. Dường như Quan Chi Danh còn nghĩ tới một loại thảo dược khác nên không rõ lắm. Cuối cùng, Quan Chi Danh hạ quyết tâm. Chính là ở bên trong tìm được một mảnh nhỏ cánh hoa. Cánh hoa này rất giống với cánh hoa kim ngân. Độ giống đến 90. Được rồi, lão Tào, tôi cũng đã nhận ra hết. Quan Chi Danh vừa nói với Tào Côn vừa viết tên. Kim ngân, vào sổ tay. Tào Côn nhìn thấy vị thuốc cuối cùng cũng được nhận ra. Ông cảm thấy người chiến thắng trong cuộc so tài nhận vị thuốc này sẽ là giữa Triệu Phong và Quan Chi Danh. Tào Côn nhận lấy sổ tay của Quan Chi Danh đưa cho. So sánh danh sách từng cái một, Tào Côn khẽ mỉm cười khi nhìn thấy ô số 7 là cây kim ngân. Cách chương.